Khí thiếu tu tiên, chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 113 Trung Ly bấm tay tính toán. Canh 3, đẩy Lâm Vân tiếng người mang theo uy hiếp. Sự tình quan hắn đệ đệ. Lâm Vân không dám giống ngày thường giống nhau pha trò. Lừa dối qua đi, những người này là thật sự nói được ra làm được đến. Trong lòng tính toán một chút mới mở miệng. Ta giác quan thứ 6 nói cho ta. Đi phía đông bắc hướng nói. Tìm được cái kia hắc y nam nhân cơ suất là tối cao. Đẩy người của hắn bên cạnh. Có một cái ngồi ở hư rớt trên thân cây nam nhân. Giữa mày có một viên đại đại nốt ruồi đen. Nhìn chằm chằm hắn nhìn nửa ngày. Nếu ngươi dám gạt chúng ta. Này cây, chính là ngươi đệ đệ tương lai kết cục. Nam nhân giơ tay chém xuống. Bên chân kia tiệt thân cây nháy mắt từ trung gian biến thành hai nửa. Lâm Vân cổ co rúm lại một chút. Ta làm sao dám lừa các ngươi. Đệ đệ chính là ta mẹ. NS căn tử. Ta đã chết. Cũng sẽ không lấy ta đệ đệ an nguy nói giỡn. Lời này nhưng thật ra không có trộn lẫn nửa điểm giả ý. Nếu không cũng sẽ không bị quản chế với bọn họ. Nếu hắc lão đại vẫn luôn bắt không được hắn. Chó cùng rứt dậu sau. Khẳng định sẽ tìm hắn đệ đệ. Bức bách chính hắn ra tới. Hắn không nghĩ làm Lâm Anh biết những việc này. Nam nhân lượng hắn cũng không dám nói dối. Lúc trước hỏi thăm chuyện của hắn. Hắn có bao nhiêu yêu thương đệ đệ. Cũng đều hỏi thăm đến một thanh. Lâm Vân thấy bọn họ tin. Trong lòng mừng thầm. Những người này vẫn luôn cho rằng hắn nói chính là tìm cái kia hắc y nam nhân phương hướng. Kỳ thật căn bản không phải. Hắn chỉ phương hướng. Là ở chỉ chính mình sinh cơ. Có thể làm hắn sống sót một tia sinh cơ. Đương nhiên, những người này ngay từ đầu cũng không tin hắn. Bọn họ có thể tìm được hắn. Khẳng định cũng hỏi thăm quá. Biết hắn giác quan thứ 6 chỉ có 5-6 thành chuẩn xác cơ suất. Cho nên ngay từ đầu còn sẽ cố ý hướng hắn chỉ tương phản phương hướng đi. Nhưng kia bất quá bị mù hoàng. Hấp hối dãy dụa. Cuối cùng còn không phải muốn ấn hắn nói phương hướng đi. Phía đông bắc, là hắn dự cảm trung cường liệt nhất một phương hướng. Nếu thuận lợi nói, hắn hẳn là có thể tránh thoát này một kiếp. Càng là rậm rạp địa phương, càng cất giấu rất nhiều không biết nguy hiểm. Cao Hàn ba người lại hướng bên trong thâm nhập hai ngày. Cuối cùng bị một đầu thực lực phi thường cường biển sâu quái vật đuổi theo mấy cái giờ. Rốt cuộc cũng tới rồi cực hạn. Nơi này cây cối đã càng lúc càng lớn. Cành lá cũng càng ngày càng tươi tốt. Ban ngày ánh nắng, có khi căn bản chiếu không tiến vào. Vừa đến buổi tối, duỗi tay liền không thấy năm ngón tay. Ta chuẩn bị tìm một chỗ an tĩnh tu luyện. Cao Hàn đối Trương Hạo cùng Lâm Anh nói ra tính toán của chính mình. Hắn tới nơi này có một nửa là vì tài liệu. Một nửa kia còn lại là vì tu luyện. Hắn phải nhanh một chút tăng lên thực lực của chính mình. Hiện tại còn chưa đủ. Ta cũng muốn tu luyện. Trương Hạo đêm đó thuận lợi đột phá sau. Cũng nếm tới rồi ngon ngọt. Khó trách như vậy nhiều người muốn tới vùng thiên tai rèn luyện. Nơi này không những có thể lợi dụng biến dị sinh vật rèn luyện chính mình thân thủ. Còn có thể ngồi xuống đả tọa tu luyện. Hấp thu trong thiên địa linh khí. Nếu vận khí tốt nói. Ở chỗ này sinh hoạt thượng một năm. Liền đỉnh được với bên ngoài tu luyện mấy năm. Lâm Anh do dự, hắn còn muốn tìm ca ca. Nếu tu luyện nói, khả năng sẽ bỏ lỡ hắn ca ca. Ngươi là đi là lưu. Chính mình quyết định, nhưng là có chuyện muốn báo cho ngươi. Lấy thực lực của ngươi, tưởng ở đại môn vùng thiên tai đi ngang, là không có khả năng. Ca ca còn không có tìm được. Khả năng ngươi liền chết trước. Ngươi ca không nói cho ngươi. Chính là vì an toàn của ngươi suy nghĩ. Nếu ngươi chết ở chỗ này, hắn khổ tâm cũng uổng phí. Cao Hàn ngước mắt, ở ánh sáng tối tăm rừng rậm, trong mắt có thần quang. Này thúc thần quang phảng phất chiếu vào Lâm Anh trong lòng. Làm hắn nôn nóng bất an tâm chậm rãi lắng đọng lại đi xuống. Ta, cùng các ngươi cùng nhau tu luyện đi. Này liền đối sao, có khi càng sốt ruột, càng tìm không thấy người. Nhưng có đôi khi ngươi không thèm để ý. Nói không chừng chỗ rẽ liền đụng tới ngươi ca. Trương Hạo này trận đối Lâm Anh cũng đổi mới này thiếu. Đây là cái muộn thanh làm việc người. Tuy rằng lúc trước gia nhập bọn họ trong đội có mặt khác mục đích. Nhưng là mỗi khi có nguy hiểm, liền sẽ trước tiên vọt tới tiền tuyến. Lâm Anh giàu dĩ mà lên tiếng. Hắn nhưng thật ra hy vọng, nhưng cũng biết không quá khả năng. Cao Hàn tìm được một cái địa thế so cao địa phương. Biển sâu quái vật không thể ly thủy lâu lắm. Cho nên địa thế cao địa phương, chúng nó đều sẽ không đi. Ngược lại là an toàn nhất. Thành Thành thật thật tìm được thích hợp chính mình vị trí. Ba người liền bắt đầu đả tọa tu luyện. Cao Hàn nhìn mắt Trương Hạo cùng Lâm Anh vị trí. Thấy bọn họ đã trầm hạ tâm tu luyện. Lại ở phụ cận thả mấy cái trận khí cùng phù chú. Tuy rằng phòng không được lâu lắm. Nhưng là chỉ cần có đồ vật tới gần. Liền sẽ kích phát. Điểm này thời gian liền cũng đủ bọn họ phản ứng. Xác thật không có vấn đề sau. Cao Hàn mới nhắm mắt lại tu luyện. Vận chuyển trong cơ thể công pháp. Nếu có thịt người mắt có thể nhìn đến linh khí lời nói. Liền sẽ phát hiện bốn phía linh khí. Trong đó một đại bộ phận tiến vào Cao Hàn trong cơ thể. Rừng rậm linh khí. Lấy mộc cùng thủy chiếm đa số. Cao Hàn có được thủy hệ linh thể. Hấp dẫn linh khí trung thủy nguyên tố thực bình thường. Nhưng là không ai phát hiện. Mộc nguyên tố cũng làm theo tiến vào trong thân thể hắn. Càng ngày càng nhiều linh năng. Mở rộng hắn kinh mạch. Lại đánh sâu vào hắn tu vi. Hiện tại Cao Hàn không biết. Người nào đó dùng máy truyền tin đã cho hắn đánh không dưới 10 cái điện thoại. Lại không có một cái có thể đả thông. Này đều mấy ngày rồi. Nếu là đem ta kéo hắc. Khí cũng nên tiêu đi. Trung Ly Đình Châu ngồi xổm một cây đại thụ cành khô thượng. Vẻ mặt buồn bực. Không đúng. Trung Ly Đình Châu đột nhiên bấm tay tính toán. Dùng sức chụp hạ cách vách thân cây. Ầm vang một tiếng vang lớn. Chỉnh cây đều nứt ra rồi. Hiện tại hẳn là lão bà của ta đến vùng thiên tai rèn luyện thời gian. Chẳng lẽ nói. Hắn rèn luyện vùng thiên tai tín hiệu không tốt. Cả nước tín hiệu không tốt vùng thiên tai nhưng không nhiều lắm. Đặc biệt là khoa học kỹ thuật phát đạt hôm nay. Hơn nữa chỉ có càng cao cấp vùng thiên tai. Tín hiệu mới có thể càng kém. Trừ cái này ra, Trung Ly Đình Châu cũng thực khẳng định. Lấy hắn lão bà thực lực. Khẳng định có thể đi cao cấp vùng thiên tai. Như vậy sàng chọn xuống dưới. Có thể đi vùng thiên tai cũng liền như vậy mấy cái. Lấy đại học Bồng Lai lãnh đạo Niệu Tính. Khẳng định sẽ không lựa chọn quá nguy hiểm vùng thiên tai. S cấp là không có khả năng. A cấp cùng A10 nhưng thật ra có khả năng. Bất quá nếu là A cấp. Năm trước năm nhất liền đi qua. Kia một lần thực lực không có lần này cao. Giả thiết là A10 nói. Trung Ly Đình Châu trên mặt thong thả mà lộ ra cực có thâm ý tươi cười. Hắn nhớ rõ. Cách vách đại môn vùng thiên tai. Giống như chính là A thập cấp khác vùng thiên tai. Nơi đó tín hiệu nghe nói xào gà không hảo đâu. Trung Ly Đình Châu chiều phía nam nhìn lại. Nha, hắn lão bà sẽ không thật sự ở cách vách đi. Trung Ly Đình Châu đứng lên. Quyết định đi phía nam thử thời vận. Hắn thích nhất vạn nhất. Có tin tức, Ngân Tinh dịch một tiếng rưỡi trước. Ở phía đông nam hướng xuất hiện quá. Cùng lúc đó. Nhiều gia tộc thế lực liên tiếp thu được tin tức, kia đầu ẩn tàng rồi 10 ngày qua, rốt cuộc nhịn không được toát ra đầu ngân tinh dịch, xuất hiện, trong lúc nhất thời, các đại gia tộc thế lực, sôi nổi phái người chạy tới phía đông nam hướng, bắt được ngân tinh dịch, tương đương có được một tòa linh vận thạch quặng, này đã là rất nhiều người cộng đồng nhận thức, bọn họ đã mặc kệ ngân tinh dịch có phải hay không thật sự cùng linh vận thạch quặng có trực tiếp quan hệ. Ta thiên, đó là cái gì biến dị sinh vật? Sao chạy trốn nhanh như vậy? Truy đều đuổi không kịp. Ta thịt a, mập mạp thực thích ăn biến dị sinh vật thịt. Đang ở truy biến dị sinh vật, lớn lên tặc tinh, nhưng là một thân thịt thoạt nhìn ăn rất ngon. Kết quả đuổi theo nửa ngày, còn kém điểm đem nó truy ném. Nếu không phải bằng một cổ đồ tham ăn chấp niệm, hắn đã sớm từ bỏ. Bên cạnh bằng hữu không thể nhịn được nữa. Ở sau lưng đạp hắn một chân. Người nhưng cút cho ta đi. Thật muốn bắt được nó. Ai còn cho ngươi ăn thịt. Biến dị sinh vật thịt còn không phải là dùng để ăn sao? Mập mạp không phục mà phản bác. Bằng hữu chân lại ngứa. Cũng không xem là cái gì biến dị sinh vật. Vừa muốn lại đoan một chân. Phía trước đột nhiên chui ra một cái ăn mặc áo choàng bóng người. Nhanh chóng đuổi theo kia chỉ biến dị sinh vật đi. Từ từ, đừng đuổi theo. Bằng hữu thanh âm run rẩy giữ chặt mập mạp. Cái gì nha? Liền thiếu chút nữa điểm. Vì cái gì không truy? Mập mạp bị hắn túm đến thiếu chút nữa té ngã. Lại xem, kia đầu biến dị sinh vật đã nhìn không tới. Được, hoàn toàn truy ném. Ngu ngốc, người vừa mới không thấy được có người đi qua sao? Bằng hữu nói xong, ở mập mạp nói thầm một câu còn không phải là người sao khi. Hắn tức muốn hộc máu mà bổ sung. Người kia trên người có một cổ hắc ám hơi thở. Hắc ám hơi thở, chẳng lẽ là ma tu? Chấm, mập mạp bình tĩnh lại. Hắn vì cái gì muốn cùng chúng ta đoạt kia chỉ biến dị sinh vật? Hắn sẽ không cũng muốn ăn thịt đi. Bằng hữu trợn trắng mắt. Mặc kệ hắn là cái gì ý tưởng. Ma tu tốt nhất không cần tiếp cận. Bọn họ nhưng không giống những người khác. Gặp được luyện linh giả tuyệt không hiểu ý từ nương tay. Người tưởng bị hút khô linh năng liền đuổi theo đi. Kia tính, mập mạp quyết đoán nói. Hắn dưỡng một thân thịt không dễ dàng. Mới không nghĩ tiện nghi ma tu. Chấm, các ngươi nói, là một con màu đen lão thử sao? Một cái hài hước thanh âm bỗng nhiên ở hai người bên tai vang lên. Hai người thượng xem hạ xem, ngó trái ngó phải, cuối cùng ở sau người phát hiện một cái toàn thân là hắc nam nhân. Quay đầu lại giống nhìn đến thần để ở nhân gian hạ phàm. Ở màu xanh lục âm u rừng cây. Hắc y nam nhân đứng ở một mảnh xanh biếc chung, gió nhẹ thổi lạc phương xa lá cây, từ đỉnh đầu bay xuống. Nam nhân tuấn mi tu mục, biểu tình mỉm cười, ý cười lại không có đạt tới sâu thẳm khó dò đáy mắt. Nơi đó phảng phất yên lặng một mảnh tồn tại thượng trăm triệu năm biển sâu. Cái gì màu đen lão thử? Mập mạp lắp bắp mà nói. Hảo hảo xem nam nhân, so với hắn bằng hữu. Nữ thần còn xinh đẹp, chính là các ngươi vừa mới nhìn đến. Hắc y nam nhân nghiêng đầu nhìn bọn họ, mập mạp đột nhiên linh quang chợt lóe. Có, không ngừng một con màu đen lão thử. Có hai chỉ đâu, đều hướng phía nam chạy tới. Tiếng nói vừa dứt, hắc y nam nhân liền biến mất. Hai người nhanh chóng hướng phía nam nhìn lại. Cuối chỉ còn lại có một cái điểm đen, chỉ chớp mắt cũng đã biến mất. Tên mập chết tiệt, từ đâu ra hai chỉ lão thử? Người như thế nào nói cho hắn có hai chỉ a? Bằng hữu rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Đối chính mình phản ứng cư nhiên so tên mập chết tiệt còn chậm có chút ảo não. Kia chỉ biến dị sinh vật lớn lên lấm la lấm lét. Còn không phải là lão thử sao? Coi như có hai chỉ bái. Mập mạp hắc hắc mà nói. Người thật đúng là dám nói. Bằng hữu xem thường mãnh phiên. Hắc y nam nhân vừa thấy liền không phải cái gì nhân từ nương tay người. Cư nhiên dám lừa hắn. Vạn nhất nhân ra thẹn quá thành giận tìm trở về. Không được, hắn muốn trốn đi. Đi, chúng ta đi địa phương khác. Tốt nhất đừng lại đụng vào đến những người này, tác giả nhàn thoại. Cuối cùng bổ xong rồi. Hai ngày này đổi mới không kịp thời. Viết văn quá tạp, lại phát sinh một ít. Kế hoạch ở ngoài sự. Ngày mai rốt cuộc có thể cứ theo lẽ thường đổi mới. Quảng cáo, cách chương.